Bất diệt bá thể quyết, chương 1004, khiêu chiến Lâu Mạn Mạn. Góc truyện audio.com, Ma Hoàng Nguyên Thần, vừa lúc ở đây cái thời gian Nguyên Thần nhập thể. Đây cũng quá trùng hợp đi. Xích Tinh huynh, các ngươi cái này Xích Tinh đại hội dù sao cũng là thịnh hội. Lại vẫn có thể bị ma tu trà trộn vào đến. Mộ Nguyên Khuê đôi mắt nhắm lại, thanh âm bên trong rõ ràng có chút không vui. Xích Tinh võ hoàng lông mày cau lại, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Nguyên Khuê huynh yên tâm, việc này ta chắc chắn tra rõ đến cùng. Nói xong, Xích Tinh võ hoàng ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong. Trầm ngâm một lát, nói, Lý Phong, ngươi là như thế nào tránh thoát cái này Khương Chiến sát chiêu? Còn có phụ thân tại Khương Chiến trong cơ thể đồ vật. Ngươi nhưng có trông thấy đi nơi nào? Tại biết là Ma Hoàng Nguyên Thần về sau, Xích Tinh võ hoàng trong lòng có chút tức giận, hắn cũng không nghĩ tới thế mà tại Xích Tinh đại hội lẫn vào ma tu. Hơn nữa còn đối với dự thi thiên tài xuất thủ, thật sự là gan to bằng trời. Đồng thời, Xích Tinh võ hoàng cũng có chút nghi hoặc, cái này Ma Hoàng Nguyên Thần rõ ràng là hướng Lý Phong mà đến. Nhưng khi hắn cùng Mộ Nguyên Khuê phá vỡ ma vụ về sau, phát hiện cái kia Ma Hoàng Nguyên Thần biến mất không thấy, mà Lý Phong lại hoàn hảo không chút tổn hại. Mộ Phong mắt lộ ra mờ mịt lắc đầu, nói, vãn bối cũng không biết, lúc trước cái này Khương Chiến bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo về sau. Đúng là luôn mồm muốn giết ta, nhưng tại ra tay với ta thời gian, Khương Chiến bỗng nhiên che đầu, không ngừng lấy đầu đập đất, trong miệng còn nói lẩm bẩm cút. Cút ra thân thể của ta, sau đó Khương Chiến liền ngã xuống đất không dậy nổi, mà hai vị đại nhân cũng vừa lúc đổi tới, nghe được Mộ Phong lời ấy. Xích Tinh võ hoàng cùng Mộ Nguyên Khuê nhìn nhau, lập tức liền nghĩ đến Nguyên Thần phản phệ. Nguyên Thần phản phệ, là Nguyên Thần nhập thể thường xuyên lại xuất hiện, một khi túc chủ ý chí rất cứng cỏi, coi như Nguyên Thần mạnh mẽ hơn túc chủ rất nhiều, cũng sẽ phải gánh chịu đến nhất định phản phệ. Xem ra cái kia Ma Hoàng Nguyên Thần tao ngộ Khương Chiến phản phệ, cho nên cuối cùng không có có thể thuận lợi khống chế lại Khương Chiến. Xám xịt chạy mất, Xích Tinh đại nhân, Nguyên Thần nhập thể đến cùng là cái gì? Còn có cái này Khương Chiến vì sao bỗng nhiên sẽ phát cuồng? Mộ Phong con mắt nhảy a nháy, một bộ hiếu kỳ cục cưng dáng vẻ, chờ ngươi tấn cấp võ hoàng về sau, tự nhiên sẽ biết. Xích Tinh võ hoàng lắc đầu, cũng chưa giải thích, mà là nhìn về phía Mộ Nguyên Khuê, áy náy nói, Nguyên Khuê huynh, lần này ra chuyện này, là trách nhiệm của ta, ta chắc chắn thêm phái nhân thủ tra rõ đến cùng. Mộ Nguyên Khuê gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Mộ Phong mỉm cười nói, Lý Phong, hảo hảo so tài, tiếp xuống cầm cái tốt thứ tự, chờ Xích Tinh đại hội kết thúc về sau, ngươi sẽ có được ngạc nhiên. Nói xong, Mộ Nguyên Khuê theo Xích Tinh võ hoàng quay trở về Xích Tinh cung đội ngũ chỗ ở bình đài. Mà Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu lại là hỏi thăm Mộ Phong một phen về sau, đồng dạng quay trở về Ngự Long phong bình đài. Bất quá trong mắt của nàng bên trong vẫn như cũ tràn đầy không yên lòng. Mộ Phong rời đi phía sau lôi đài, lơ đãng liếc mắt Thiên Cương phong, Xuyên Vân phong chỗ ở bình đài, chợt liền phát hiện Tề Thiên Giật cùng Chu Hoành Khoát hai người trên mặt dị sắc. Nói xác thực hơn, cái này hai vị phong chủ một bộ khó có thể tin bộ dáng. Chẳng lẽ cái kia Ma Hoàng Nguyên Thần cùng hai người này có liên quan? Mộ Phong âm thầm lưu tâm mắt, hắn tính toán đợi Xích Tinh đại hội kết thúc, hảo hảo thẩm vấn một cái kia Ma Hoàng Nguyên Thần. Nhưng hắn suy đoán việc này chỉ sợ cùng Tể Thiên Giật, Chu Hoành Khoát thoát không khỏi liên quan, bởi vì, người ở chỗ này nhóm bên trong, cũng chỉ có Tể Thiên Giật, Chu Hoành Khoát cùng hắn có sinh tử thù hận, mà lại thứ nhất vòng chiến đấu thời gian, cái này hai phong đệ tử cũng đều biểu hiện là lạ. Đáng chết, Tể huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người phóng thích ra cái kia Ma Hoàng Nguyên Thần làm sao không giết chết Lý Phong đâu. Chu Hoành Khoát sắc mặt khó coi truyền âm chất vấn Tể Thiên Giật. Tể Thiên Giật ánh mắt hung ác nham hiểm, tức giận trả lời, ta làm sao biết, mới ta cùng Ma Hoàng Nguyên Thần liên hệ đột nhiên cắt đứt. Liền ta cũng không biết vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mà lại Ma Hoàng Nguyên Thần cũng không thấy. Chu Hoành Khoát sắc mặt biến hóa, thử dò xét hỏi, Ma Hoàng Nguyên Thần không gặp rồi. Cái này sao có thể, ta lừa ngươi làm gì? Ma Hoàng Nguyên Thần xác thực không gặp, mà xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có hai loại khả năng, một là Ma Hoàng Nguyên Thần bị tiêu diệt, hai là Ma Hoàng Nguyên Thần bị phong ấn. Tể Thiên giật nghiến răng nghiến lợi nói, hai loại khả năng, vô luận loại nào, với hắn mà nói, đều là hại vô cùng tin tức. Cái này Ma Hoàng Nguyên Thần thế nhưng là lá bài tẩy của hắn một trong. Hắn không biết rèn luyện bao nhiêu năm, mới miễn cưỡng đem thuần hóa một chút, bằng không, Ma Hoàng Nguyên Thần căn bản cũng không sẽ đáp ứng hắn ra tay giết Mộ Phong. Nhưng hiện tại, Ma Hoàng Nguyên Thần đột nhiên cùng hắn mất đi liên hệ. Hắn làm sao không lo lắng đâu. Dù sao đây chính là lá bài tẩy của hắn a. Hắn tự nhiên không cam tâm cứ như vậy ném đi. Có phải hay không là cái kia Ma Hoàng Nguyên Thần tự tiện chạy trốn? Chu Hoành Khoát hỏi, Tể Thiên giật trầm giọng nói. Tuyệt không có khả năng. Ma Hoàng Nguyên Thần bên trên lưu lại ấn ký của ta. Nếu là chạy trốn, ta nhất định có thể cảm ứng được, hiện tại ta nhưng căn bản cảm ứng không ra. Chu Hoành Khoát trầm mặc, hắn mắt nhìn cách đó không xa Mộ Phong một chút, nói, việc này chỉ sợ cùng cái này Lý Phong có liên quan. Tể Thiên giật không nói một lời, trong lòng thì có chút hối hận, sớm biết liền không nên nghe Chu Hoành Khoát đề nghị, dạng này hắn cũng sẽ không tổn thất Ma Hoàng Nguyên Thần. Thứ hai vòng chiến đấu vẫn như cũ tại tiếp tục, lần lượt từng thân ảnh lướt lên lôi đài, sau đó lần lượt từng thân ảnh lại bị chật vật đánh bay ra lôi đài. Ước chừng một canh giờ thời gian, thứ hai vòng chiến đấu kết thúc, kết ra trước 25 tên. Lần này, Ngự Long Phong trong đội ngũ, Doãn Tông, Khuyết Ung Nguyên tiếc nuối đào thải bị loại, dạng này trong đội ngũ liền chỉ còn lại Mộ Phong cùng Lâu Mạn Mạn hai người. Vòng thứ ba, tổng cộng có 25 người, có một người có thể luân không? Trải qua Xích Tinh đại nhân thương nghị, cái này luân không đặc quyền thuộc về đệ nhất, võ ấp nhìn về phía Mộ Phong, mỉm cười nói, Lý Phong, ngươi có đặc quyền để cho mình luân không? Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, như vậy luân không quyền lợi liền hoãn lại, ta đồng ý, Mộ Phong lập tức liền đáp ứng xuống. Đã có thể ít chiến một trận. Hắn tự nhiên không ngại, cho nên đáp ứng rất sảng khoái, còn thừa 24 người, có thể tùy ý chọn tuyển đối thủ, đương nhiên quyền lựa chọn tự nhiên là xếp hạng cao bắt đầu. Mộ Phong luân không về sau, võ ấp nhìn về phía Minh Tô, nói, Minh Tô, từ ngươi chọn trước tuyển đối thủ, Minh Tô gật gật đầu, rét lạnh ánh mắt lườm Mộ Phong một chút, chợt rơi tại cách đó không xa Lâu Mạn Mạn trên người. Nói, ta khiêu chiến Ngự Long Phong Lâu Mạn Mạn, lời ấy một ra, ở đây đám người đều là hưng phấn lên, bọn hắn không nghĩ tới Minh Tô tại 25 tiến 13 thời gian. Trước lựa chọn khiêu chiến cửa ải thứ hai trước 10 thiên tài. Mộ Phong lông mày cau lại, tại Minh Tô vừa mới nhìn hắn một cái thời gian, hắn liền dự cảm đến không ổn, Lâu Tiêu Tiêu đồng dạng sắc mặt trầm xuống, nàng đối với muội muội mình thực lực. Hiểu rõ nhất thanh nhị sở, Lâu Mạn Mạn vừa mới tấn cấp cửu giai võ tôn không bao lâu. Tại chín đại khôi thủ bên trong đều là ở vào trung hạ du. Đối mặt Minh Tô không có phần thắng chút nào, Minh Tô chọn xong về sau, lại nhìn Mộ Phong một chút, nhíu nhíu mày, mắt lộ ra khiêu khích chi sắc, mà cái khác phong khôi thủ đều là mắt lộ ra vẻ thương hại. Hiển nhiên Lâu Mạn Mạn sớm như vậy liền bị Minh Tô chọn chúng. Nhất định vô duyên Xích Tinh bảng trước 10. Tại Minh Tô chọn xong về sau, Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung một đám người tuần tự lựa chọn đối thủ. Bọn hắn vẫn như cũ bảo thủ lựa chọn xếp hạng dựa vào sau thiên tài. Vòng thứ 3 bắt đầu, võ ấp vừa dứt lời. Minh Tô đi đầu lướt ra, rơi ở bên trái lôi đài. Bén nhọn ánh mắt cũng không có nhìn về phía Lâu Mạn Mạn, mà là nhìn về phía Mộ Phong, Lãnh đạm nói, Lâu Mạn Mạn, còn chưa cút đi lên. Cách chương.